Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 426, ngược ngược khỏe mạnh hơn, Hồng Thị phu phụ 2. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nương, ta nói rồi rất nhiều lần. Ta không muốn cùng Lạc sư huynh quá mức thân cận. Hãy để cho ca ca cùng hắn đi tốt. Hồng Minh Nguyệt đôi mắt đẹp tối sầm lại. Lộ ra vài phần không vui đến. Hảo hảo, thầy U lúc nào ép buộc quá ngươi. Nương nhanh hơn điểm tiến cung. Miễn cho làm lỡ, khiến hoàng hậu nương nương đợi lâu. Chư Cát Nhu cười khanh khách đợi. Vừa nói, liền mang theo vài tên ma ma. Ngồi lên hoàng cung xe. Đến Chiêu Hoa cung phía sau. Hoàng hậu đã phái người tại cửa cung nghênh tiếp Chư Cát Nhu. Không biết hoàng hậu hôm nay tới tìm ta. Không biết có chuyện gì. Chư Cát Nhu lấy ra một ít vàng, kín đáo đưa cho vị kia cung nữ, nói bóng nói gió đợi, nô tỳ cũng không biết, bất quá nghe hoàng hậu khẩu khí, có thể là muốn đàm lục hoàng tử nạp phi chuyện, tên kia cung nữ cười, thuận miệng trả lời một câu, nạp phi, Chư Cát Nhu ánh mắt của đều lượng, trước sớm nàng muốn cho nữ nhi Hồng Ngọc Oánh trở thành tứ hoàng tử phi tử. Chỉ tiếc tứ hoàng tử không thích nữ nhân. Có thể lục hoàng tử bất đồng, hắn là tương lai thái tử, khi phi tử của hắn, không phải là thái tử phi, thiên hoàng hậu lại vào lúc này, tìm tới bản thân, chẳng lẽ là có ý định khiến con gái của nàng, ngẫm lại trong phủ Hồng Ngọc Oánh, tuổi tác tướng mạo cùng thân gia, cũng đích xác là cao nhất thái tử phi nhân tuyển, Chư Cát Nhu hàm chứa sắc mặt vui mừng, vội vội vàng vàng liền hướng hoàng hậu trong cung đi tới. Đi tới phân nửa, tên kia cung nữ liền dẫn nàng hướng bên cạnh điện đi. Hoàng hậu nương nương không ở chính sảnh, Chư Cát Nhu kỳ quái đợi. Nương nương ở bên điện tiết nước trà, xin hãy phu nhân mời tới bên này. Chư Cát Nhu cũng không hoài nghi nữa, mang theo hai vị ma ma, đi vào bên cạnh điện. Phu nhân xin hãy tại bực này hầu chỉ chốc lát, nô tỳ cái này đi thông chi hoàng hậu nương nương. Nói cung nữ lại thuận tay đóng cửa lại, đi ra bên cạnh điện lúc, tên kia cung nữ lấy ra trên người một khối Chư Cát Nhu cho hoàng kim. Bĩu môi, không biết xấu hổ tiểu tam, chính là không lên được tràng diện, quận chúa đưa cho ngươi tiền thưởng, có thể nhiều hơn ngươi nhiều. Nói cung nữ liền lấy ra một cái túi tiền, bên trong đều là kim sán sán vàng lá, tướng khối kia hoàng kim cất vào túi tiền phía sau. Cung nữ liền ngâm nga khúc nhi, đi ra, Chư Cát Nhu đầy cõi lòng vui sướng. Tại trong gian điện phụ các loại nửa ngày, uống hảo vài chén trà thủy, cũng không trông thấy hoàng hậu hình bóng. Trần mụ, người đi ra xem một chút, làm sao hoàng hậu còn chưa tới. Chư Cát Nhu hầu nghi, chân to bà một dạng Trần mụ liền đi ra ngoài, mới đi ra khỏi bên cạnh điện không có mấy bước, liền thấy phía trước trong hoa kính. Bước đi thong thả thành hai người đến, đó chính là Trần Mụ, Gia Cát phu nhân lão bộc. Trần Mụ chưa thấy qua trước mắt hai gã thiếu nữ, chỉ cảm thấy các nàng dung mạo xinh đẹp, khí chất không giống bình thường, vừa nhìn chính là khi chủ tử người, chính là lão nô, không biết hai vị tiểu chủ là. Trần Mụ cùng Chư Cát Nhu nhiều năm, cũng học được vài phần nhìn người nhãn thần, chỉ coi hai vị này cũng là trong cung phi tần mỹ nhân. Ta mà, Trần Mụ không nhận biết ta. Ta khi còn bé, ngươi còn gặp qua đây. Bên phải thiếu nữ kia, phốc phốc cười một tiếng. Mặt mày cong cong, gió kia tình may là khiến Trần Mụ như vậy lão nhân cũng phải nhìn sững sờ. Lão nô chỉ nhớ không tốt. Trần Mụ làm sao cũng không nhớ ra được. Lúc nào gặp qua vị này tiểu chủ tử. Không nhớ rõ, không quan hệ. E rằng nhắc nhở một chút ngươi. Người sẽ nhớ kỹ, hai bên trái phải vị kia hồng y mỹ nhân cũng cười rộ lên. Nàng vừa nói, bỗng nhiên trên tay nhiều một hơi bao tài, một bả đeo vào Trần Mụ trên mặt của, chấm, Lăng Nguyệt, đánh chết cái này tên cẩu nô tài, để cho nàng không nhớ lâu. Trần Mụ vừa nghe, tam hồn không có lục phách, thế mới biết, vị này bạch y thiếu nữ, chính là đã nhiều ngày. Đem Hồng Phủ Huyên Long trời lỡ đất Diệp Lăng Nguyệt, chỉ là nàng biết lúc, đã là quá trễ, còn chưa cùng nhiều lời. trên người cũng đã có vô số hạt mưa lại tựa như nắm đấm hạ xuống. Hai vị này thiếu nữ, dĩ nhiên chính là Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi hai tỷ muội. Hai người cũng đều là đan cảnh tu vi, bất quá lần này hạ thủ, cũng không dùng nguyên lực, từng quyền, tất cả đều là đánh vào trong thịt, xương tủy, không bao lâu, Trần Mụ sẽ không âm thanh. Hai người các ngươi tốt xấu coi như là cao thủ, cư nhiên dùng loại thủ đoạn này đối phó một cái hậu thiên vũ giả. Nhiếp Phong Hành từ đầu tới đuôi, đều ở một bên xem náo nhiệt, đợi được hai nàng đem người lão nô kia mới đánh cho chỉ còn nửa sức lực. Mới du dương tự tại đi tới, Nhiếp thúc thúc, lời này của ngươi có thể thì không đúng, cũng không biết là người nào, ra chủ ý, để cho chúng ta dùng hoàng hậu danh nghĩa. Đem Chư Cát Nhu gọi vào trong cung tới. Lam Thải Nhi bĩu môi. Nhiếp Phong Hành cười hắc hắc hai tiếng. Chỉ thấy hắn chợt chân dài chụp tới. Tướng chiếc kia bao tải bị bám đến. Một cái xinh đẹp chắc thích. Chiếc kia túi xin ý kiến phê bình trung tại trên núi giả. Trong túi Trần Mụ, Hành chưa từng rên một tiếng. Sẽ chết xuyên thấu qua. Thân là trường bối của các ngươi. Ý tứ của ta đó là... Các ngươi phải hạ thủ dứt khoát một điểm, thu thập một cái, bên trong còn có hai cái. Định xử lý như thế nào? Biết được Diệp Hoàng Ngọc năm đó ở Hồng Phủ chịu nhiều như vậy ủy khuất phía sau. Nhiếp Phong Hành đâu còn ngồi ở, một người, làm theo cũng thu thập, còn như Chư Cát Nhu. Nàng tốt xấu là Hồng Phóng thê tử, nếu như nàng ở trong cung có chuyện bất trắc, không tốt ăn nói, Diệp Lăng Nguyệt cười cười. Bất quá, ta tự có biện pháp trừng trị nàng. Vừa nói, Diệp Lăng Nguyệt tại Nhiếp Phong Hành bên tai. Nói vài tiếng, Nhiếp Phong Hành vừa nghe. Há hốc mồm, quá một lúc lâu, mới ho khan vài tiếng. Hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt cây cây ngón tay cái. Diệp quận chúa, ta Nhiếp Phong Hành đời này không có bội phục quá người nào. Ngươi xem như là người đầu tiên. Chiều này, độc A Chư Cát Nhu tại trong gian điện phụ. Các loại lại các loại, như trước không gặp bất luận kẻ nào, trong lòng cũng là nghi hoặc trùng điệp. Trương Mụ, ngươi cũng đi ra xem một chút, Trần Mụ có phải hay không trí nhớ không được. Lạc Đường, một vị khác lão ma ma cũng đi ra ngoài, lại là các loại nửa khác loại, người vẫn là chưa có trở về. Chư Cát Nhu lần này, thế nhưng ngồi không yên, nàng đứng dậy, đang muốn đi ra bên cạnh điện, đột nhiên. Cảm thấy thân thể có cái gì không đúng, trên người một cổ khô nóng cảm giác từ phần bụng chui lên đến. Đang nhanh chóng hướng người các bộ vị tán đi, chấm, ta đây là làm sao? Chư Cát Nhu buồn bực, nàng nắm lên một bên chén trà, rầm rầm rót mấy, thế nhưng nước trà hạ đỗ phía sau, chẳng những không có giải khát, ngược lại thì nóng ran càng thêm lợi hại. Nhiệt, nóng quá, Chư Cát Nhu mặt phiếm hồng ngất, một trong hai tròng mắt, dính vào màu đỏ, lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, Chư Cát Nhu mơ hồ gian, thấy phía trước có người đi tới, người nọ lúc đi vào, mà bắt đầu giải khai Chư Cát Nhu y phục, Chư Cát Nhu trên người khô nóng khó nhịn, bị người bỏ đi y phục phía sau, lại mặc bộ cái gì, nàng cũng không rõ ràng lắm, mơ mơ màng màng. Khu công công, ngươi không phải vẫn nói muốn tìm một đối với thực sao dạ. Ngươi xem một chút, bên trong nữ nhân này như thế nào đây? Trong gian điện phụ, có hai gã công công đi tới. Một tên trong đó mặt đỏ răng trắng tiểu công công mang theo một gã 40-50 tuổi mặt trắng không có dâu thái giám. Hắn ngón tay trong ngón tay cô gái kia, cách trương,